Em là của tôi Hướng Dương. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng lơ mơ ngủ, mở mắt ra thấy Cẩm Tiên đang ngồi nhìn anh giật mình, anh bật dậy sao? Sao cậu lại vào phòng tôi? Cậu ngủ ngon cô, à chồng à, anh ngủ ngon không? Cậu đừng nói bừa, sao mà nói bừa được chứ, chúng ta có hôn ước mà cậu phải nhớ chứ. Tại sao cậu cứ lôi cái hôn ước chết tiệt đó ra vậy chứ? Bên cạnh người cô yêu mình cậu hạnh phúc cô, có chỉ cần là cậu tớ sẽ hạnh phúc. Ấu chỉ, cứng đầu, M, Hoàng bỏ đi, bên ngoài cửa M, Phúc đã nghe thấy, hắn cũng đã hiểu rằng trong trái tim Cẩm Tiên chưa hề có hắn. Tình yêu cô ép buộc được, hắn bỏ cuộc thôi. Cốc, cốc, Mận ơi, em xong chưa? Nó mở cửa đi ra. Em xong rồi đây, M, Hoàng cúi người hôn lên má nó. Em xinh quá, hôm nay mình đi đâu vậy anh? Bí mật theo anh. M, Hoàng chở nó đi Vũng Tàu, vào một resort lớn, hắn đưa nó vào một căn phòng hướng ra biển. Em ngồi đây đi, làm gì vậy ạ? M, Hoàng cúi xuống tháo giày cho Mận xong lấy một cái khăn nhỏ bịt mắt Mận lại. Vụ gì đây anh, nào, leo lên anh cõng. Nó ôm vào người M, Hoàng, anh cõng nó ra ngoài biển. Ngoài kia nền cắt mắt lạnh, có nến xếp thành hình trái tim, bên trong có bánh kem và rượu nữa. Ủa, hôm nay đâu phải sinh nhật em, cô phải sinh nhật em, là sinh nhật anh. Vậy ạ, sao anh cô nói sớm để em tặng quà cho anh? Anh cô cần, anh chỉ cần em là được, M, Hoàng và nó bước vào trong đó, nó đốt nến sinh nhật lên. Nào, nào chúc anh sinh nhật vui vẻ, hãy ước và thổi nến đi nào. M, Hoàng nhắm mắt một lúc rồi thổi nến, họ nâng ly chúc mừng sinh nhật, Mận nè, em có biết anh ước gì cô? Cô anh ạ, anh ước em sẽ là cô dâu của anh. Nó ngập ngừng, cầm ly rượu xoay xoay, còn chị Cẩm Tiên thì sao? Anh định trái ý của mẹ anh à, lại là Cẩm Tiên, anh cô yêu cô ấy. Nhưng cô ấy yêu anh, vậy em có yêu anh cô? Em, anh muốn nghe em nói, em có yêu anh cô? Nó đặt ly rượu xuống, hít hơi thật sâu, vì những lúc quan trọng nó cô hít hơi thật sâu nó có thể vững tin mà nói được. Em xin lỗi anh đang nghe em nói. Em cô yêu anh, em đã cố gắng để yêu anh nhưng cô thề. Mấy tháng nay bên cạnh anh em thấy rất vui, rất hạnh phúc vì giống như có một anh trai vậy. Thứ tình cảm mà cậu em nói, bên cạnh anh nó cô xuất hiện. Em xin lỗi, nhưng em cô muốn lừa dối anh nữa, cũng cô muốn lừa dối bản thân mình nữa. Em xin lỗi, em về trước. Nó bước đi, bước ra khỏi vòng trái tim bằng nến, nến cũng đã tắt bớt. M, Hoàng tự rót cho mình thêm một ly rượu nữa tự nâng ly tự chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật mày, M, Hoàng à. Nó chạy ngay về cô quên ghé tiệm mua một cái bánh kem nhỏ ghi lên đó dòng chữ dễ thương. Mừng sinh nhật cậu chủ. Nó đứng lưỡng lự trước phòng của hắn, gõ cửa vài lần, nhưng cô ai trả lời, nó nghĩ chắc hắn đã đi rồi nên đành quay về. Hắn thình lình ở đâu đứng sau lưng nó giật bắn mình lên. Cậu, hết hồn à, bộ cậu là ma sao mà đi không nghe tiếng. Có mày là ma thì có. Sao đi chơi về sớm vậy, hay là làm sai gì bị anh tao đuổi về rồi. Cô có mà, làm như em hay mắc lỗi lắm ấy. Mày đứng đây làm gì, rình mò gì đây? Cậu, hôm nay cậu cô đi chơi à, sao tao phải đi chơi? Sinh nhật cậu mà, à tao nhắc quá, cậu tặng cậu nè chúc mừng sinh nhật cậu nhé. À cảm ơn mày, em về ngủ đây, nó bước xuống cầu thang được vài bước tiếng nói vọng xuống làm nó phải xách váy chạy ngược lên. Mày định để tao ăn hết cái bánh này một mình à, mày định làm cho tao béo để tao hết đẹp trai phải cô con kia. Đây em đây. Rồi hai chủ tớ nó xách bánh vào phòng hắn, cũng lại rượu và nến, nhưng cô gian lần này là ban công phòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè Mận, mày keo kiệt lắm đó, có cần mua cái bánh bé tí thế này cô hả? Thôi cậu ăn đỡ đi, lần sau em bù chứ lúc nãy đi em cô mang theo tiền. Nể tình mày mua nên tao ăn đó, cái bánh gì bé tí à, rồi nể tình em cậu ăn đi. Vừa nói nó vừa rót rượu vào ly, mắt hắn cứ đưa theo từng động tác của nó. Ê con kia, mày uống rượu từ bao giờ đó? Cậu quan tâm em mà tao. Nó đưa cho hắn một ly, nó một ly. Nào chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu nhắm mắt lại và ước đi. Tao cô ước tao cô tin vào những điều ước. À, vậy thôi cậu thổi nến đi, để em còn cắt bánh. Sinh nhật tao hay sinh nhật mày con kia? Em cắt giùm cậu mà, với lại em đói, chưa ăn gì. Hắn nhăn mặt lại cốc cho nó một cái. Con kia sao mày cô lo ăn đi, mấy giờ rồi hả? Nó xoa đầu liếc nhìn hắn, ra vẻ hờn lắm. Hắn lấy muỗng múc ngay một miếng to bự đút cho nó. Hả to mồm ra, hắn đút cho nó miếng, hắn một miếng. Cô mấy chốc cũng sạch cái bánh kem. rồi bọn họ nhìn ra ban công cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài bể bơi. Bọn họ cô nói gì, chỉ uống và uống. Tửu lượng có cao ghê lắm, uống hết 2 ly là bắt đầu nói làm nhảm rồi. Cậu biết cô, hôm nay là sinh nhật cậu em mờ, Hoàng đó. Cậu ấy đã làm một buổi sinh nhật chỉ có em và cậu ấy. Làm sao mà hắn cô biết được, vì hắn và em mờ, Hoàng là sinh đôi mà. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe nó làm nhảm, cậu ấy đã ước rằng em sau này sẽ là cô dâu của cậu ấy. Rồi nó lườm hắn tầm 10s rồi cười với hắn, rồi nó giơ tay lên cao như chúc mừng vui vẻ. Em từ chối rồi, xong nó lại nhìn hắn vẻ mặt tiêu nghỉu. Em cô làm được cậu à, em đã cố và đã cố yêu thương cậu em mờ, Hoàng. Nhưng chỗ này này, chỗ này, nó không có cảm xúc, nó nói rồi nó đấm tay bụp bụp vào con tim bé nhỏ của nó. Nó bị hỏng rồi cậu ạ, suốt bao nhiêu năm nó chứa đựng cậu trong đó, nó. Nó im lặng gục mặt xuống một lúc ngước mắt lên thì nước mắt nó cũng chảy. Cậu quá to lớn cậu ạ, nó có thể đẩy cậu ra ngoài. Bây giờ thì em biết rồi, em yêu cậu rất nhiều. Nó chồm tới ôm vào cổ hắn, chai rượu ngã đổ hết ra ban công, nó nhìn hắn một hồi lâu lắm. Tình yêu đơn phương của em, và cậu sẽ không bao giờ biết được em yêu cậu đâu. Nó cười, nó gục vào vai hắn. Ơi, chắc là hắn cô biết đâu, nó mới tỏ tình ra thế kia mà nó bảo hắn sẽ cô biết đâu. Bởi chính hắn hiểu yêu đơn phương đau khổ thế nào. Cách chương.